coi như 7 tỷ người mà có 500 triệu, tỷ lệ không có nhiều đâu nha quý vị. Tại vì Đức Phật nhập diệt 25 thế kỷ. Bây giờ Hồi giáo chiếm bao nhiêu? Trên 1 tỷ người. Thiên Chúa giáo do Tòa Thánh La Mã Đức Giáo Hoàng cai trị trên 1 tỷ người. Quý vị thấy cái quyền lực của Đức Giáo Hoàng mạnh không? Một ông vua không ngay đó, ngay cả tổng thống bớt mình cũng phải nể cái vị Giáo Hoàng. Quý vị thấy không? Đi đâu là còn mạnh hơn chứ. Thấy cái đám tán của Đức Giáo Hoàng không? Lớn hơn những ông tổng thống Reagan, những ông tổng thống Nixon của mình ở đây nữa nè. Đó. Thì bây giờ nè, 7 tỷ, 1 tỷ là dân Hồi giáo, 1 tỷ là dân Catholic, còn lại đó là Tin Lành. Rồi những cái đạo như là lặt vặt đủ loại, đạo Bà La Môn, Ấn Độ giáo, những cái đạo này kia đồng dòng á. Thì bây giờ á, thì thấy cái tỷ lệ này nè, 7 tỷ người trên 500 triệu hả? 500 triệu dân Phật giáo, bao nhiêu người tu pháp môn tịnh độ? Thì trong này đó, thì chúng phải trừ những cái nước theo mà Nam Tông nè. Thứ nhất là những cái nước Lào nè, 10 triệu này trừ ra nè, Miến Điện 20 triệu trừ ra nè, Thái Lan 30 triệu trừ ra nè, Mã Lai 2 triệu nè, rồi miền Nam Việt Nam là 500 ngàn nè, trừ ra cái số ra nè, Tích Lan là 30 triệu nè, rồi Campuchia là 30 triệu nè, trừ ra những cái nước này thì lại còn Phật giáo nhiều lắm là 250 triệu thôi. Quý vị thấy chưa? Mà cái tỷ lệ mà tu theo Bắc Tông á, tu theo cái môn mà để mình niệm Phật giảng sanh á, thì cho 50% đi, còn lại 250 triệu người. Mà bao nhiêu người được vãng sanh? Đâu phải dễ vãng sanh nè. Nếu mà nói là vãng sanh là cái tỷ lệ mà đúng số là cái gì? Đúng số là tỷ lệ thầy nghe thấy thống kê là bình thường là 1/5 triệu và 7 triệu, phải không gì? Đúng không? Hay là 3 triệu người, tức là 3 triệu người mua có người trúng. Mà trong khi được giảng sanh về tịnh độ đó, cái tỷ lệ bao nhiêu? Cái gì thấy 250 triệu tín đồ Bắc Tông được vài người giảng sanh, tỷ lệ rất là khó. Đừng có khinh thường cái pháp môn tịnh độ này. Hả? Quý vị nên nhớ, thành ra thấy như vậy rồi mình sẽ khai triển làm sao để mình vãng sanh, để thoát khỏi ta bà. Không phải là mà nghĩ nó đơn giản như quý vị làm ơn nói gì những bạn bè của quý vị mà biết trước 1 ngày tới 7 ngày coi, nói cho thầy nghe. Rồi đi sâu vào vấn đề quyền, những quyền ký về tịnh độ. Quyền ký là gì? Là những lời Đức Phật dự đoán về cái pháp môn tịnh độ. Quý vị hiểu là quyền ký rồi, thấy không? Rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, tức là trích từ bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Mở hoạt đời mạt pháp, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm. Tức là Kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, kinh mà có mấy chục phẩm đó, chứ không phải Kinh Di Đà nha. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đó, thì khi mà các Phật pháp diệt rồi thì Phật lưu lại cái Kinh Vô Lượng Thọ này 100 năm. Tại sao? Khi đó người ta đến chùa người ta không có học đâu. Tụng Lăng Nghiêm á, giờ mấy vị thuộc được năm đệ Lăng Nghiêm đây? Không bao nhiêu hả? Trong này có vị nào thuộc được năm đệ Lăng Nghiêm đưa thầy không? Không được. Mà nói xin lỗi đó, cô Ngọc Diệp có đi tụng rất nhiều cái tụng thầy Nguyễn Hạnh. Những cái thầy giỏi tụng ào ào cũng chưa tụng được, hồi sáng này thầy tụng chậm, quý vị thấy không? Mới tụng được á. Chứ tụng Lăng Nghiêm mà tụng như quý thầy kia là tụng không theo kịp, đúng không? Mà sáng quý vị thấy tụng chậm không? Tụng nó có một cái hải trường âm mà nó rất là hay, nghe nó một cái rất là hay. Đó, thì quý vị thấy, tại vì lưu lại cái Kinh Vô Lượng Thọ chỉ cần là gì? Không giữ ngũ giới, làm thập thiện và niệm đức Nam Mô A Di Đà Phật, dễ nhớ không? Dễ nhớ nhờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà câu Nam Mô A Di Đà Phật này là tiếng gì quý vị? Tiếng Phạn đó. Người Tàu thì đọc là Nam Mô A Di A Mi Đà Phật, thấy không? Và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì người Tàu Nam Mô Quan Sư Di Phù Sa, đúng không? Thì họ tụng vậy, cái âm cũng giống vậy đó. Nhưng mà thật ra đó, cái A Di Đà Phật này là nguyên thủy người Tàu tụng đó, cũng giống như mình. Họ tụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó họ tụng vậy đó. Rồi Kinh Đại Tập, đời mạt pháp ức ức người tu, nhiều không vậy? Ức ức là nhiều lắm nha. Đời mạt pháp ức ức người tu hành, ức kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Bây giờ tu nhiều lắm quý vị, ức ức người tu mà. Cái thời đó mình thấy người ta chỉ Phật nói một câu là người ta chứng đạo. Ngài Công Tử Sa La, con của Cấp Câu Độc, đi tu mướn chỉ có nghe được bốn câu kệ về cái là Phật là thành thông kéo lưỡi căn tới, nhớ không? Cái đồ ai cũng biết. Người ta tu mướn vậy mà ta đắc đạo, mà mình bây giờ tu thiệt cho mình không đắc đạo gì hết. Quý vị thấy không? Rồi thì đúng như cái lời Phật nói, đời mạt pháp ức ức người tu hành, ức kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Rồi ngài Thiên Như Thiền Sư, đây là thiền sư nói nha, tới khi ngài Thiên Như, ngài Thiên Như Thiền Sư thì ngài nói thế này: mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin tất đỏ địa ngục. Có một ai giữ cái microphone chứ không vậy hả? Có đó. À, chú đổi dần cái bên này thiếu đi. Để cắm cho nó. Cứ cắm mình nó. Cắm có mình kia nó sạch mình mặt nó. Có đèn vàng lên chưa? Rồi. Thì đây là một lời phát biểu của ngài Thiên Như Thiền Sư. Cái gì thấy không? Ngài cũng ca tụng pháp môn tịnh độ. Rồi tiến tới cái ngài. Tại sao ngài nói thế này? Đời mạt pháp chỉ lưu lại có bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin tức đọa địa ngục. Chú chỉ nhìn cái đây không không cái này. Cái bên này là cái này được Phật bên này cái này. Hà lên chút. Hello hello rồi. Yeah. Quý vị trả lời làm sao? Tại sao không tin mà đọa địa ngục quý vị? Không tin thì tu theo các pháp môn khác, tu làm phước bố thí. Thì cái phước đời này á, làm phước giàu, phía sau được làm những người giàu, phải không? Thì qua hết cái kiếp đó rồi tạo ác nghiệp. Như Michael Jackson á, 20 năm trước là gì? Thần tượng. Bây giờ còn nợ 280 triệu đô la, nghe chưa? Cái phước nó hết á, nó tạo rất nhiều ác nghiệp, quý vị thấy đó. Chú chỉnh thiền cái này rồi, cái này ở dưới của mình, chỉnh của mình. Dạ, đó, rồi, dạ được. Thành ra khi mà mình không có tin thì đương nhiên mình chỉ tạo đọa địa ngục thôi. Chỉ có một đường đó là sao? Rồi Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 Tịnh Độ Tông, tịch năm 1840. Bởi thầy viết lộn, cảm ơn Mr. Cầm Len này. À, để cho thầy viết lại cho đúng. 1840 dạ, 1840 chứ không phải 1940. Đã dạy thời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng tâm loạn, ngoài pháp môn niệm Phật mà tu các pháp khác, chỉ gieo được trí huệ nè, căn lành nè, phước đức. Tức là thầy học kinh thì đều được cái gì? Thầy có cái trí huệ. Quý vị đi tu và bắt quan trai phóng sanh được cái gì? Căn lành và phước đức mà thôi. Phước đức là gì? Phước đức còn linh hồi, lên cõi trời hết cũng rớt. Nhưng giải thoát sanh tử thì không chỉ, chỉ trừ những vị Bồ Tát thị hiện là gì? Chẳng hạn như là ngài Tuyên Hóa, ngài Hư Vấn, những cái vị đó là Bồ Tát thị hiện. Quý vị nhớ nha, Lục Tổ, Huệ Năng cũng là Bồ Tát thị hiện, chứ đừng tưởng là ổng không có học. Nhiều người nói ổng không học gì hết rồi mà vô. Ngài Thần Tú nghĩa là một cái vị gì? Quý vị thấy ngài, quý vị nhớ một cái điểm nè, Lục Tổ Huệ Năng là cái gì? Lục Tổ Huệ Năng khi mà mẹ ngài mà nằm mộng thấy ngài đó, là coi như thấy ao sen sáng rỡ, hoa nở ở phương Tây, hào quang sáng chói. Rồi cái là sau đó là mộng sanh ra ngài. Mà quý vị nhớ khi mà ngài sanh ra đó, hằng đêm ngài đều có thần nhân lại cho bố, ngài không muốn sữa mẹ, là một cái vị Bồ Tát quá thân. Nhưng mà ngài thị hiện bởi vậy. Ngài Thần Tú là một cái người có 500 đệ tử mà không bằng. Ngài Thần Tú lớn hơn ngài tới 20 mấy tuổi, mà trong khi ngài Ngũ Tổ gặp thành ra sao mà ngài sẽ giảng gì cuộc đời Huệ Năng riêng, một cái bài ba thời pháp riêng. Chứ không phải đừng nghĩ thằng ngài Ấn Quang nói rằng chỉ ngoại trừ những vị Bồ Tát thị hiện thánh tăng, tức là họ Bồ Tát mà xuống đây lập thánh tăng đó. Đấy, như ngài Tuyên Hóa đồ đó là những Bồ Tát thị hiện đó, quý vị nghe nhớ. À, chỉ riêng cái pháp môn tịnh độ tí ít người tu chứng được niệm Phật Tam Muội. Tức là hồi sáng mình nói là làm sao mình niệm Phật được chánh định đó, ít lắm. Thời này không có ai niệm được Phật Tam Muội, mà ngay cái thời Ấn Quang Đại Sư là cách mình mấy trăm năm mà ngài còn nói câu đó rồi. Ngài nói không niệm Phật Tam Muội được, tức là không có về thượng phẩm thượng sanh, hay là nhất tâm bất loạn. Ngài cũng còn nói mà cách đây mấy trăm năm ngài đã nói không nhất tâm bất loạn, nhớ. À, nhưng nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sanh. Tức là hồi sáng á, chú Bỉnh có hỏi thầy, nghĩa là dùng sắc tướng, dùng âm thanh mà cầu Như Lai, tức là tà đạo. Thật ra đây đi theo mang một cái nghiệp giảng sanh. Cũng như người mà đi Mỹ mà có tiền mà đi á, mà Môi Giới du lịch đi qua đây rồi về, cái người tự thì mình là cái người đó là đi do cái tự lực mình, còn cái người đi mà phải hốt hụi rồi chơi đầm lum rồi về phải trả nợ, mang theo một đống nợ qua đây làm để cài để vượt biên đó. Rồi có những người vượt biên, chẳng hạn trong này có người nào vượt biên bằng tiền của mình không, chẳng hạn như cô Ngọc Bích phải không, hồi đó cô đi là cho tiền cô, tức là cô không lo nợ. Mà chẳng hạn như bây giờ thầy đi hồi đó, chẳng hạn như thầy mượn có ai mấy chục lượng vàng qua thì phải cài trả nợ, tức là đi mà mang nợ chưa trả hết cái nghiệp, tức là đới nghiệp giảng sanh. Mình đó bây giờ là đới nghiệp giảng sanh thôi. Những lời quyền ký trên cho ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên và căn cơ của chúng sanh bây giờ. Hợp không quý vị? Rất là hợp. Rồi, tại vì thiền nó cao lắm. Nhưng mà thời mình bây giờ, quý vị á, giả sử mà tổ Huệ Năng hay là tổ Đạt Ma bây giờ mà có trở lại cõi này, bây giờ ngài cũng phải là xiển dương tịnh độ. Chứ căn cơ mình không có thể nào mà quý vị ngồi thiền được bằng ngày hư vân không? Ngồi 3 tháng mới xuất thiền. Ngày nấu một nồi khoai mà khi ngày xả thiền ra đó, khoai nó móc hết trọi rồi. Vậy mà chưa xả, bây giờ mình ngồi đó, nửa tiếng, tiếng là thấy mỏi chân. Mỏi không? Mỏi hết á. Nha. 10 giờ. Ủa? 10 giờ rồi hả? Vậy thì bây giờ để thầy coi cái thời phát biểu coi. Đi ra Phật giảng hết luôn, hết luôn thầy. Có mình cô à. Cô á là, cô là cái người nghĩa là coi như là super woman. Thành ra dạ thôi bây giờ thầy thấy là thầy pháp cũng còn đang hấp thú lắm, nghĩa là trong này là 50 trang mà thầy mới giảng đâu có 2 trang phải không? Nhưng mà 50 trang nữa, mỗi một trang này nó đẻ ra 1000 trang nữa là chuyện dài dài. Mà bây giờ nó từ phim Hồng Tân nó qua tới phim Đại Hàng rồi, thành ra hấp dẫn lắm. Con nghĩ nửa tiếng nữa là hết rồi. Thôi bây giờ nửa tiếng làm sao hết được nè. Không nửa tiếng nữa. Có thế này, nhán nhán thì coi nè. Con nói nửa tiếng nữa là cùng thấy. À. Mà có người đi chùa thấy người ta niệm Phật mình cũng niệm theo đúng không? Có người niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, gia đình bình yên thì cứ dồi dào sức khỏe. Có người niệm Phật để cầu cho con được trả nợ. Trả nợ tình duyên. Không, nhưng mà bây giờ vì sức khỏe đại chúng. Đó, hy vọng nếu mà tương lai mà quý vị trúng số đó là mở được một cái niệm Phật đường để mà lớn lớn một chút, nghĩa là giờ mình có thể là thoải mái rộng rãi. Bây giờ nhốt quý vị trong cái hộp này cũng tội, thấy không? Thành ra bây giờ để cho quý vị nghe là bị hai cái diều, nhưng mà quý vị thấy thầy cũng ráng hết sức rồi. Thầy giảng rất nhiều, vừa tụng vừa giảng cái microphone này, thầy nói thấy vậy quý vị lên nói chuyện thử coi. Nói phải móc cái óc ra, móc cái tim ra, lên đứng nói chuyện biết liền. Nên không, quý vị thấy ba bây giờ thì phải ngồi thì soạn bài. À, chứ không phải đâu. Thôi bây giờ mình hồi hướng đi ha. Rồi. À, không hồi hướng được. Bây giờ bấm máy tắt đi. Con thử máy tiếp. Mạng chấp hôm nay. Chú cấp rồi tại sao có đổi băng sao vẫn còn work hay được không? Con hô thì nó vẫn work phải không? Dạ. Bây giờ thì tắt đi và hồi hướng không đừng vô. Ban ngày hôm đó là kêu vẫn tiếp tục nha. À, chúng sẽ niệm Phật giảng sanh tập 2. Bữa nay ngày mấy quý vị? Ngày 26 tháng 6 2005 dẫn tại khóa tu Phật Tất và Thọ Bắc Văn Tai của niệm Phật Đường Tầm Nguyên tổ chức. Thầy sẽ giảng tiếp niệm Phật giảng sanh hồi hôm là của tập 2 còn thiếu khoảng 30 phút. Bây giờ mời quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư với thầy để cầu sự gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú thầy nhớ chuẩn bị một cái microphone, nếu khi có người nào hỏi đem nó sẵn đi. À, hồi nãy cô gì đó, cô Diệu Hạnh, cô có hỏi đưa cái máy cho cổ. Cô lấy cái máy nè, đưa cái microphone qua đây. Thắc mắc ngày hôm qua cô hỏi đi thầy. Dạ. A Di Đà Phật, con bạch sư, con chưa có hiểu cái hai chữ quyền ký. Hôm qua đi sư giảng rồi mà con không hiểu rõ. Quyền đó tức là quyền diệu, quyền diệu. Ví dụ như mình nói màu nhiệm quyền diệu, ký là cái lời thọ ký. Thì Đức Bổn Sư trước khi mà ngài nhập diệt, ngài nói là trong tương lai đời mạt pháp, tất cả kinh điển của Đức Phật để lại á, mà nó mất hết á, chỉ còn lại lưu lại có bộ kinh Vô Lượng Thọ, tức là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để độ chúng sanh. Bây giờ trong này nè, xin lỗi là có chị nào không biết chữ không, đưa tay thầy coi. Đâu đó, 3-4 vị đó không biết chữ đó, chưa từng học, quý vị có chữ Việt Nam là không đọc được đó, thì làm sao độ ở đây? Nhờ cái pháp môn niệm Phật, nhờ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cô đọc được Nam Mô A Di Đà Phật không? Dạ, thì đó thì độ cho những người đó. Và tương lai nè, những đứa trẻ tại Mỹ này nè, thầy đó tịch rồi, Hòa Thượng Viên An tịch rồi, Sư Bà Giác Hương tịch rồi, những cái thầy mà đạo cao đức trọng đi tịch hết. Làm sao? Bắt như đứa nhỏ này nè, đứa nhỏ này nó mới qua nè, thì được nè. Nhưng mà những cái đứa mà nó lớn ở đây nè, nhiều khi nó chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi đó quý vị, đúng không? Mà cái mạt pháp là gì? Khi Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài nói cái giáo pháp của Ngài gồm kể từ khi Phật thành đạo cho tới khi, nghĩa là từ lai một đúng 1000 năm, đó là chánh pháp. Rồi cái sau cái là tức là kể từ khi Phật thành đạo cho tới ngày 2000 năm đó là coi như tưởng pháp. Và coi như 1001 tới 1000 năm đầu là chánh pháp, 1000 năm sau là tưởng pháp, cộng lại là còn lại 10000 năm đó là mạt pháp. Quý vị nhớ vậy đó. Nhưng mà sao khi mà Ngài A Nan xin cho bà Di Mẫu của Ngài, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, bà Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia vào tăng đoàn đó, xin cho người nữ vào tăng đoàn, giáo pháp của Phật Thích Ca tưởng pháp còn có 500 năm. Mất hết 500 năm. Thì nhiêu đó quý vị hiểu rồi. Ví dụ như nhà nào mà quý vị thấy, hay là cái đạo tràng nào mà nếu không khéo, ví dụ như 100 ông một cái sư đoàn á, hồi xưa có một sư đoàn quân đội có 10.000 người, một tiểu đoàn có 500 người, không có sao hết á. Nhưng mà chuyển chừng 3, khi mà cái ông tiểu đoàn á dẫn bà vợ vô khu giao binh, dẫn chừng cư 10 ông sĩ quan dẫn 10 bà vợ vô là bắt đầu là đủ thứ chuyện hết. Quý vị hiểu chưa? Đó, thành ra vì cái đó là mạt pháp là vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình ở đâu, như mình bây giờ là 2600 lẻ mấy rồi, phải không? 2600 không có chỗ để là Phật lịch 2600 mấy. Lý do sao họ nói bác bác đồng chí đồng ý không? Có chỗ để hàng năm đâu trong mấy, là có chỗ họ để kể từ khi Phật nhập Niết Bàn, có chỗ để từ khi Phật mới vừa quên đó. Thành nó có hai cái lịch đó, thành nó có lục để là 2600 mấy, có để 2500 mấy cái gì nhé, 2520 không có chỗ để ăn 2600 mấy, thì họ lấy ra cái ngày nhập diệt và cái ngày lúc ngày được đáng sanh. Nó rõ ràng quyền ký là vậy. Bây giờ sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh, thì bây giờ đó, đầu tiên đó, Đức Phật Thích Ca mình tu cái gì mà thành Phật? Khi Đức Phật Thích Ca Ngài tu thành Phật, Ngài đâu có ai chỉ cho Ngài biết có Phật A Di Đà, phải không? Là Ngài ngồi với gốc cây Bồ Đề, sau 49 ngày thiền định, Ngài đắc quả thành cái hình ảnh Phật Thích Ca là gì? Ngồi thiền, đúng không? Quý vị để ý nè, hình ảnh Phật Thích Ca là ngồi thiền. Mà trong khi đó, tất cả cái thời mà chánh pháp á, là căn cơ của người ta, cái người mà gặp Phật là sao? Người rất có phước báo, hiểu không? Mình bây giờ thuộc cái loại là coi như là nặng nghiệp mới sanh sau Phật. Thì trong bát nạn nó có cái gì? Sanh trước Phật, tức là sanh trước Phật ra đời gồm có ông tiên gì? Khi mà vua Tịnh Phạn mời một cái ông tiên á, tiên gì nhớ không? Ông tiên A Tỳ Đà mà ông vô ông coi tướng á, thì ông đã 100 tuổi là ông khóc lóc, ông chảy nước mắt, tại vì ông sanh trước Phật khi thành Phật thành đạo. Ông dù là ông đồng Phật nhưng mà gặp một cụ bé thì đâu có nghĩa lý gì. Giờ kiểu như mình bây giờ là sanh sau Phật nè, quý vị thấy không? Thành ra cái mình đó là bị hai cái nạn đó, nhưng mà mình được một cái may là gì? Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Quán nói gặp Phật là tốt nhất, mà không gặp Phật còn gặp được kinh điển của Phật thì cũng như gặp Phật, gặp được những vị tăng là đệ tử của Phật thì cũng giống như gặp Phật. Tại vì Phật ra đời, Phật cũng nói tại sao Phật có thể khả năng, Phật có thể sống đời tới bây giờ. Nhưng mà vì Phật nói trong kinh Niết Bàn đó, quý vị nhớ cái kinh Pháp Hoa đó, ông nhà này, ông trưởng giả kia có nghĩa là tại vì chế cái thuốc mà con nó bệnh điên mà nó không chịu uống, ông phải giả bộ đi qua nước khác để cho nó thấy là ba nó đi rồi, đó nó mới nhớ thương rồi nó mới uống. Giả sử Phật mà Thích Ca còn tại đời tới giờ, mình không thèm nghe pháp ỷ y, cũng như mình cha mẹ mình còn sống mình không có quý, mà khi nào cha mẹ tịch rồi ta bắt đầu thương là nhớ là đủ thứ hết, đúng không? Cái gì thấm thiết cho trong này có nhiều người thấm thiết đó, phải không? Y như vậy, từ xưa môn thiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật rất thịnh hành ở Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn và Việt Nam. Trực chỉ là gì? Trực là trực tiếp, chỉ là chỉ thẳng, chân là chân thật, tâm là cái tâm của mình. Thì cái tâm mình nó có hai cái, chơn tâm và vọng tâm. Nhưng mà quý vị thấy được vọng tâm dễ lắm. Làm sao? Chữ một cái quý vị nổi điên lên là cái vọng tâm nó nổi lên, thấy lắm, nhưng mà cái chơn tâm tìm không ra. Khó. Cái điểm này thầy chỉ nè. Bây giờ thầy nói sơ cái này là phương diện nhà thiền. Bây giờ trong này nha, mình loại ra coi cái nào, cái gì mà cái gì mà mình thấy được là không phải là mình, đúng không? Bây giờ thầy đi ngược từ cái thân này, từ nguyên thủy là cái gì? Đầu tiên là một cái tinh trùng của người cha, đúng không? Một cái máu cục trứng của người mẹ, nó cộng lại với một cái thành thức là cái thân trứng ấm đó. Đó, nó nhập thành ra một cái bộ thai mà thầy đã giảng những bài khóa trước. Thì bây giờ tinh của cha, tôi mượn tinh cha, mượn biết mẹ, rồi bây giờ mượn cái gì? Thân mình gồm có cái gì? Bốn chất. Bây giờ nước mình mượn vô, mượn một ly nước đậu nành vô, hai tiếng tả ra toilet, vừa mượn vô cái là nước đá của tôi, đâu phải, vừa vô này cái nó của tôi rồi, phải không? Thành bây giờ mình trả nè, tinh của cha tôi trả về cho cha, huyết của mẹ tôi trả cho mẹ, nước tôi trả về cho sông ngòi, phải không? Cơm có lúa mì tôi trả về cho đất, cho ruộng, cho đất, đúng không? Coi như là hơi thở là tôi trả cho mặt, hơi lạnh tôi trả cho tuyết, hơi nóng tôi trả cho mặt trời, đúng không? Hơi thở tôi trả cho gió. Rồi cái sự buồn thương á, chẳng hạn như bây giờ thầy nói cô dự tiện này, cô dự thiện tôi hú nổi giận lên, nhưng mà đâu phải cô giận trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu quả thật cái giận này là của cô đó, thêm 24 tiếng cô đều giận, nhưng mà giận này do nhân duyên, do cái lời nói của thầy, phải không? Thì cái lời nói của thầy phát ra nó truyền vào trong cái không khí đến lỗ tai cô, thì nó đến đồng điều cả 50 Phật tử đây. Nhưng mà khi thầy nói cô dự thiện tôi hú, thì cái lời nói thầy bắn ra quả thật có một chất độc thì người nào cũng trúng độc, nhưng mà thầy có một mình cô dự thiện độc, tại vì chấp ngã. Nghe do cái nghe cái âm thanh, do cái chấp ngã mà mình nói à dự thiện này của mình. Nhưng mà biểu phân tích ra dự thiện là cái gì? Không có cái nào của cô cả, dai mượn không. Từ một tinh cha, từ huyết mẹ, rồi mượn quần, mượn áo của xã hội, tạo ra khi đẻ là Trần Văn Trụi có 3 kg. Nhưng mà bây giờ mượn đồ đã dành, giả sử thầy như một cái người cô ở như là nhà quê, có người mời đám cưới, hay là thầy một cái anh tư ớt từ Việt Nam mới qua, rồi cái thầy mượn xe Mercedes, mượn nghĩa là bằng, mượn cấp, mượn nón, mượn mũ, mượn người ta cho mượn đủ thứ, đi ăn đám cưới xong rồi thì khi mà mượn á thì vui, mà người ta đòi thì buồn, có cái đó không? Đã biết bây giờ cái thời gian á, từ 1 tuổi cho tới 50 tuổi là mình mượn nè. Từ 50 tuổi tới 70 tuổi là trả nè. Trả gì? Răng bắt đầu rụng là trả răng. Gọi đầu thấy tóc rụng là trả tóc. Phải không? Kì trả riết, trả riết, trả riết. Mà khi mà mượn thì vui mà trả buồn. Nhưng mà trả riết cho tới ngày ra nhà hoàng là còn lời hồi đẻ ra đó 3 kg. Chết rồi còn 150 bao. Mà cỡ như Ngọc Đức này thì cũng còn dư được 180 bao. Lời chán cộng thêm một cái hồn 10.000 cộng thêm đủ thứ. Còn có người giàu thì còn thả miệng nhé, học sòn lại vô nữa, lời lắm. Thành ra nghĩ cho kỹ, trả lại nãy thì nói là trả tiếp thì cái buồn thương giận ghét là nó do gì? Do nhân duyên. Cái lưỡi có thể đánh truyền qua không khí cộng với cái lỗ tai, mà nhà Phật nói là gì? 6 căn không dính 6 trần, tức là giải thoát do cái dính mắt của mình, cái chấp nhất của mình. Rồi cái bắt đầu mình cái đó là nó sinh diệt. Cái gì Phật nói do duyên hợp, hay có hợp là có tan, cũng như mình do cái duyên tụ hợp tại đây ngồi, nhưng mà bảo đảm chiều nay mãn hóa là tan, hay có hợp là có tan. Mà cái gì do nhân duyên nó không thật, thì cái vọng tâm Phật kêu lâu nay mình nhận giặc làm cha, tức là nhận cái tâm thương, tâm ghét, tâm chấp, tâm thủ, đó là mình, cái đó là vọng tâm thôi. Phật kêu đó là giặc. Rồi trả lại cho cái chữ lời nói của ông thì núi chữ tôi trả cho ông, trả hết, trả cho cái lưỡi ông không còn nữa. Thì trả hết rồi, trả buồn thương giận ghét cũng không được. Rồi cái tâm làm thiện cũng trả luôn nữa. Cái câu mà Ngài Lục Tổ nói đó, muốn làm thiện á thì ai cũng thích, mà muốn làm ác ai cũng chống. Nhưng mà cái câu mà không nghĩ thiện luôn, không nghĩ ác luôn, thì nó còn lại một cái gì? Nó còn lại một cái là bản lai diện mục của mình, cái mặt thật xưa nay của mình. Thì cái đó là không thể trả được. Bây giờ giảng sử khi quý vị ngồi niệm Phật, khi quý vị ngồi thiền, thì quý vị thấy cái gì? Thấy một niệm vọng tưởng khởi lên. Nhưng mà sáng thầy nói một hơi thở vô Nam Mô A, một hơi thở ra Di Đà Phật, nhưng mà thỉnh thoảng trong đó nó có xen những cái niệm. Cái niệm nghe ở cái bà kia, bà thở cao quá, có cái niệm nghe động. Thì cái đó là gì? Cái mà mình thấy được cái vọng tưởng đó, là cái đó không phải mình. Đi ngược lên nữa, dùng cái gì để thấy? Cái đó không thể dùng tên được. Phật nói cái đó là bất sanh, bất diệt, bất dơ, bất tịnh, bất cấu, bất tăng giảm, không dùng nhân từ, cái đó trả không được. Mà trả không được thì của mình chứ còn ai nữa. Cũng như bây giờ mình về hết rồi, sau cái buổi này ai ở lại đây? Chỉ còn có chú Minh Mẫn. Không ở đâu thì chú là người thường trụ. Thì trong kinh Lăng Nghiêm kêu cái đó là gì? Chủ và khách. Cái nào chủ đó là trên tâm đó, nhưng mà cái đó nếu có thể dùng danh từ đó để mượn thôi, mượn tay thì chỉ mặt trăng, nhưng mà quý vị đừng thấy mặt trăng rồi bỏ, khó mà nói lắm. Bởi vì cái đó không thể dùng nghĩa là danh từ để nói nó được, không thể dùng, không có cái gì diễn tả nó là sai, chỉ mượn ý được lời thôi. Thì đi sơ qua cái lĩnh vực thiền tâm một tí, thì khi mà ai thấy được cái đó đó, thấy tánh tức là thấy được cái tượng tánh xưa nay của mình, là ngài Lục Tổ sau khi mà ngài được ngài Tổ Vũ Tổ khai triển đó, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sinh muôn pháp, cũng vì cái tự tánh này này nó mới sinh ra tất cả vũ trụ vạn vật, cũng từ cái tự tánh này mà nó sinh ra buồn thúc giận ghét. Nhưng mà thật sự không có cái tự tánh, tức là kinh Lăng Nghiêm gọi là cái diệu minh chân tâm, không có cái diệu minh chân tâm thì không có tất cả, hiểu không? Nhưng mà thì ngưng lại bản này, những cái thỉnh hành ở Trung Hoa là thời kỳ nghĩa là thiền môn chuyển qua vào những cái thế kỷ mà đầu tiên thế kỷ 1, 2, 3, 4, nó là gì nhớ thịnh nhất cho tới khi đời ngài Tổ Đạt Ma qua và ngài ngồi 9 năm tại Thứ Lăng, thì ngài là sơ tổ của thiền tâm. Nhưng mà từ đó càng ngày căn cơ của chúng sanh càng thấp, cho đến khi ngược về tại Việt Nam vào đời Lý Trần, tăng ni đa số đều tu thiền, tại vì mình ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Hồi đó có một cái câu thơ thế này: tăng phòng tam thiên ốc, sái tạo thất thập phu. Tăng là gì? Là thầy nè, các nhà sư nè. Phòng là thầy, phòng của thầy, tam thiên là 3000, phòng mà của nhà sư ở là một cái chùa 3000 phòng. Sái tạo tức là mình làm vệ sinh á, 70 cái ông, thất thập phương tức là phải một buổi sáng mà cần cái người mà để vào mà để mà liên ấp cái chỗ mà cho các sư ở là phải 70 ông làm, đông không? Rất là thịnh. Khi mình đọc cái câu này là vào đời Lý Trần, tăng ni đa số tu thiền mà nó thịnh đến độ là tăng phòng tam thiên ốc, sái tạo thất thập phu, dịch ra là phòng của các thầy gồm có 3000 phòng mà mỗi bữa sáng cần đến 70 người mà lao công mới quét dọn được. Thịnh không quý vị? Thịnh lắm. Rồi tiếp theo, tại Trung Hoa kể từ đời nhà Tống về sau, các chư tôn đức như ngài Nhất Nguyên, ngài Thí Như, ngài Ngẫu Ích, ngài Triệt Ngộ, ngài Liên Trì, trong này có 3 vị, trong này đó là tổ của sơ tổ của tịnh độ. Một tiếng hồi thầy giảng ra thầy nói 13 vị sơ tổ của tịnh độ tông. Ngày đầu tiên là ngày gì và ngày cuối cùng là ngày gì thầy sẽ nói đó. Thì điều hoằng dương tịnh độ đó, tức là các ngài này là thiền tịnh song tu, thì đây là chuyển hướng từ thiền qua tịnh độ. Các ngài tuy là tu thiền nhưng mà vẫn có hồi hướng để vãng sanh tịnh độ đó, tức là thiền tịnh song tu đó. Thì từ đó, từ cái sự hoằng dương chánh pháp, từ ngày Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Liên Trì vân vân, điều hoằng dương tịnh độ, thời kỳ này gọi là thiền tịnh song tu, tức là vừa tu thiền vừa niệm Phật. Rồi đến triều Nguyên, triều Minh, triều Thanh về sau, thế lực thiền tông lần lần suy yếu và tịnh độ mạnh lên, và rất nhiều người tăng tục được vãng sanh. Lý do là sao thì thầy khai triển qua từ đây nè, là cái thiền đầu tiên cái thời kỳ mà Tổ Đạt Ma qua đó, là cái thời đó kêu là thiền Như Lai thiền, tức là thiền nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, gồm có họ tứ niệm xứ, thiền minh sát, tức là theo với Đức Phật Thích Ca, và họ chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới diệt tận định, tức là cái quả vị cao nhất của một cái vị thiền sư thời đó chính là A La Hán. Nhưng mà về cái thời kỳ này đó, thiền tịnh song tu đó, thì các thiền sư đều biến chuyển qua là thiền thoại đầu. Tức là khi một cái vị mà vào để mà thọ cái bát cái dòng thiền đó, thì chẳng hạn như bây giờ thầy Vô Học Đức, cái con có học thiền, thầy cho cái câu: niệm Phật là ai, ông Phật là gì, con chó có Phật tánh hay không. Người ta cho những câu đó để cái về ngồi mà cứ suy nghĩ, mà dùng cái trí huệ mình mà để nghi tình con chó có Phật tánh hay không, niệm Phật là ai, học cho những cái câu đại khái như thầy nói vậy, để mà cái suy diễn làm nhau cái nghi hoài, tìm để có một ngày nào phá được cái nghi tình đó thì đại ngộ đó, mà tùy căn cơ người ta cho đó. Thành ra thầy nói đại khái như đây, và thời giai đoạn này là giai đoạn đó là thiền coi như là thoại đầu. Thì nãy thầy nói là chánh pháp Phật nè 10.000 năm nè, nhưng mà vì cho người nữ xuất gia còn lại 500 năm, tưởng pháp 1.000 năm, rồi mạt pháp là 10.000 năm. Thì chánh pháp là sao? theo trong kinh điển mà Pali đó, hệ mà Pali tức là có hai hệ, một cái hệ là Phạn và hệ Pali. Thì hệ Pali họ nói thế này: khi đó 1.000 người tu, 1.000 người đắc, tức là họ đắc một trong sơ quả thanh văn, là ông tăng cái thời Phật còn tại thế đó mà tu theo Phật rồi mà có làm biến cách mấy đi đó thì cũng chứng được quả dự lưu, tức là tu đà hoàng. Và cái vị đó chỉ còn có 7 lần sanh tử thôi là sẽ vào niết bàn, vô dư niết bàn. Còn cái người mà có căn lành thì họ chứng ngay trong đời hiện tại, rất nhiều như là Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, quý vị biết rồi đó, A Na Lực và đứng vị A Nan là chứng quả sau khi Phật nhập niết bàn, là những cái vị đó chứng thánh quả liền đó. Còn cái tưởng pháp là gì? Tưởng là tương tự, tưởng tưởng hình tương tự nha, quý vị nhớ. Pháp là gì? Tức là cái chánh pháp này người ta thành Phật cũng trong 1.000 năm thứ hai, vẫn giống như thời đầu nhưng mà chỉ còn được có 1.000 người tu, 500 người chứng thôi. Đã? Nhưng mà có một số họ giảng tưởng là gì? Là thời đó Phật không còn nữa, người ta mới dịch, bắt đầu có cái phong trào là tạc tượng Đức Phật Sư Thích Ca Mâu Ni để mà thờ tự rầm rộ lên. Tại thời này con Phật này, thì người ta không quan trọng tới thờ tự. Qua cái thời này là bắt đầu người ta thương nhớ Phật. Mà qua cái trạng thái này là do vua A Dục. Quý vị nhớ A Dục không? Thì thầy đi chỗ này, thầy khai triển A Dục đầu tiên không phải là một ông vua hộ trì Tam Bảo đâu, là một ác dương A Dục. Ông này lên ngôi đó, ông giết hết tất cả những anh em của ông, một cha khác mẹ đó, ông giết hết, chừa lại có một đứa em ruột là một cha một mẹ. Ông tàn sát. Mà vua A Dục là gì? Thở Phật còn tại thế, khi đi ngang qua bờ sông Hằng, thấy hai cậu bé đang ngồi, bốn anh cậu thì đang ngồi là chơi cái trò mà hốt cát như bãi biển, cái gì thấy không? Hốt cát lên là làm cái, làm một cái thành, họ làm cái nhà lầu. Thì khi đó Đức Phật và A Nan tăng đoàn đi ngang sông Hằng, thì cậu bé A Dục Dương lúc đó là tiền thân là một cậu bé đang chơi làm một cái lâu đài bằng cát. Thì cậu đi ngang, cậu nói, cậu quỳ xuống, cậu nói: con xin dâng cái thành này cúng cho Đức Phật. Đức Phật mới quay lại nói: A Nan, lấy cái bát của ta ra. Thì vừa A Nan vừa thường thường ăn xong xuống sông Hằng rửa bát, A Nan lấy cái bát Như Lai hốt một nắm cát trong cái thành này bỏ vô. Thì ngày A Nan này chưa chứng quả, này không biết tại sao mà Đức Đạo Sư chúng ta lại bắt lấy một nắm đất từ cái thành mà giả vậy. Thì khi đi về tịnh xá, Phật nói: A Nan, lấy miếng nước đổ vô, lấy cái đất nó trét lên cái tịnh xá của Như Lai. Tức là lấy cái miếng đất đó, ngày xưa Ấn Độ họ mới xài raiwa, họ mới xài concrete, nhưng mà họ xài bằng cái bùn rơm trét lên. Thì lấy miếng đất đó rồi hòa với miếng nước trét lên ngay cái chỗ cái tịnh thất của Phật, để vô nhờ cái phước báo đó, nếu không sử dụng vậy cũng có phước. Do cúng Đức Phật một cái thành bằng đất, sau này cái phước báo đó Phật nói: này A Nan thắc mắc kỳ quá, không bắt con lấy cục đất trét lên chi vậy? Phật mới kêu mời đại chúng vô. Hồi chiều này khi mà thọ thực xong, Như Lai đi ngang dòng sông Hằng thấy cậu bé đó, đừng kinh thường, một chút xíu đất cúng cho Như Lai mà biết sử dụng đúng chỗ, thì đời sau, sau khi Như Lai nhập diệt khoảng từ 250 tới 300 năm, cậu này sẽ là một đại đế A Dục hoằng dương chính pháp. Cậu bé này là người sẽ xây 84.000 cái chùa, cậu bé này sẽ làm 84.000 ngôi tháp để tùng tu Phật giáo. Nhờ cậu bé này mà chánh pháp kéo thêm được 500 năm nữa. Kinh khủng không? Nếu không có ông này là tuyệt rồi. Thì khi đó thời dòng đời trôi qua và A Dục đầu thai, sau khi Phật nhập diệt khoảng 285 năm, có chỗ để 300 năm, thì ông là một cái ông vua A Dục rất là ác, không biết Phật pháp. Thời đó không có Phật, nhưng mà ông giết người đó. Là hồi đó Ấn Độ có 16 quốc gia, mà ông dùng cái quân đội ông chiếm hết 15 quốc gia, giống như tàn sát hết. Một lần ông giết là ông đem ra sông Hằng ông chặt đầu, mà máu sông Hằng nhiều ông đỏ. Do đó người ta kêu là ác vương A Dục. Tới một bữa kia thì bắt được một cái ông A-la-hán. Ngài ông A-la-hán này đang ngồi thiền định, mà khi trong sự nói một người đang nhập diệt cảnh định không giết được, và chém và giết và đâm ông này không giết được, sau đó ông có quả ông đến lễ. Do cái duyên lành đời trước, sau khi giết vị A-la-hán này không được, và vị A-la-hán đã quá độ cho ác dương A Dục, thành ra là thiện vương A Dục. Khi ông này đảnh lễ rồi thì đứa ông giết hết 99 đứa em và một cha khác mẹ, còn lại một đứa một cha một mẹ. Thì bữa đó ông bắt ông này vô quy y, bắt cho ông em này vô quy y. Thì ông em này nói: đại dương, mình bây giờ là một siêu cường quốc, mình đã thống lãnh hết 16 tiểu quốc Ấn Độ, tại sao phải đi lại một cái ông, tại sao phải đi lại một cái ông thầy mà đầu tập, nghĩa là ngài, nghĩa là ôm mình bát lang thang như vậy. Cái đầu của đại dương rất là quý, cái đầu này để thờ cha mẹ, cái đầu này để mà thờ vị thần Bà La Môn, tại ông đạo Bà La Môn mà, thờ Phạm Thiên, tại sao đại dương đi khấu đầu lại một cái ông thầy như vậy? Do đó ngài nói được, Ta không nói gì hết á. Hỏi tại sao mà ta lại ông thầy này hả? Bây giờ ta hỏi em một câu này. Cái hàng ngày ông giết người rất nhiều đó. Bữa đó ông đem chén tự tội ra. Ông nói ta tặng cho em một cái đầu người. Ông biết cái đầu này nó có giá trị gì đâu mà tặng. Ông kêu chặt một con heo, lấy cái đầu heo tặng. Ông đã được cái đầu heo thì em còn làm này kia được. Tặng đầu heo, đầu gà, đầu vịt thì cái ông này đều lấy hết, mà tặng đầu người ông không lấy. Lúc đó Ngài A Dục mới nói cái đầu người á cho không ai lấy. Quý vị đồng ý không? Ngay bây giờ cái đầu của mình quý vậy nè, mình lại Phật mình nói nhiều người ngã mạng lắm, nhưng mà đem cái đầu cho không ai nhận hết. Cái đầu cũng vật nào cũng xài được. Ở Việt Nam mấy ông nhậu cho đầu heo ăn không? Ăn. Cho đầu vịt ăn không? Ăn. Đầu gà ăn không? Nhưng mà thầy cho Ngọc Đích cái đầu người lấy luôn. Cái đó đủ thấy cái đầu này không có giá trị gì hết. Khi mà cái A Lại giá thức của mình ra khỏi cái này rồi, không giá trị. Và khi đó ông mới nói bây giờ em không có tu, em mới là còn trẻ, em có muốn gì thì ông này ông cũng thương em, thương với em được thôi, chỉ giết mấy đứa em một cha khác mẹ. Thì ông nói bây giờ được rồi hết, để độ nó. Thì ông vô ông nói với ông mà A-la-hán mà thầy ông nói xin, nghĩa là Ngài cứu cho con, độ cho em con. Con bây giờ con hiểu Phật pháp, con thấy nó tội nghiệp quá. Thì ông nói bây giờ phải gài cho nó, gài cho nó làm sao mà để nó không còn, nghĩa là thấy được cái đời là coi như là trường cũ, mà thấy được vô thường, thấy cái chết sát bên vai nó. Thì làm sao cho thấy vô thường? Thì bữa đó anh Vua Dục ổng mới tập trung khoảng 10.000 cung nữ đi ra, nghĩa là một cái cung đông viên để mà dạo chơi, bắt đầu xuống cái hồ để tắm. Thì Vua A Dục Ngài có cái thâm ý, Ngài mới đưa hết cái phái đoàn cung nữ xuống cái tắm, xong thì dẫn con em đi chơi luôn. Nhưng mà sau đó đó thì ổng mới xuống ổng tắm, ổng tắm dưới một cái bờ hồ đó, thì ổng lại lội qua bên kia bờ hồ, thì ổng lên đi, ổng lội qua bên kia như là lội xa vậy đó. Thì cái này ổng để quần, để áo vô miệng được ổng đó, thì ổng sai một cái bà mà tỳ nữ, ổng nói là khi mà ta qua bên đó đó thì ta lên bờ nhớ nhà, nhưng mà nhà ngươi cứ gài nói với em ta đó, em hãy mặc cái bộ đồ này vào và coi như cái mặt đi mặc thử coi có đẹp không. Tại sao cái microphone cứ cái chỉnh gì không vậy? Con lên cái kia đi. Dạ đó, lên coi. Hello. Dạ. Dạ. Thì khi đó ông vua này ông dặn vợ ông đó, tức là hoàng hậu đó, là những cái cung nữ đó, nói là khi mà ta đi rồi thì cứ nói à, điện hạ tức là em của vua đó, mặc thử coi, mặc coi nó có bị giống vua không. Thì ông này nó không được, ta mặc vậy là khi quân nó không mặc thử, mà bây giờ hoàng thượng đội bên kia thấy, nghĩa là điện hạ cũng đẹp trai mặc vô chắc sau này cũng giống ông vua lắm. Thì ông này nghe mấy bà nói cũng phải chí, mặc vô, vừa mặc xong thì ông vua A Dục ổng mới lên ngựa bên bờ, ông lội về đây. Ông nói nhà ngươi khi quân, tại vì cái đồ nhà vua mà mặc vô ngày xưa là khi quân. Và ổng ra lệnh đem chém đầu. Thì ông này ổng quỳ ổng lại, ổng nói là nãy tại vì em không muốn mặc, nhưng mà hoàng hậu với Dương Phi mặc thử thôi, em xin thánh với hội. Ông nói bây giờ nghĩ tình ngươi là em ruột của ta, ta không giết, nhưng mà ta cho nhà ngươi lên, trước khi mà nghĩ tới cái tình máu mủ, ta cho nhà ngươi làm vua 7 ngày, hưởng như đủ 10 vũ dục đó, tức là cho đầy đủ, ta sẽ thối vị 7 ngày. Nhưng mà nhớ nha, chỉ được làm vua 7 ngày, nhà ngươi có tam quân lục diện, được quyền sinh sát trong tay, nhưng mà sau 7 ngày, ngày thứ 8 ta đem chém đầu. Thì ngày thứ nhất ông làm lễ đăng quang xong rồi, cái ông vua A Dục á, ông anh á, ông mới cho ông em lên ngôi. Rồi cái đúng khoảng chừng 8 giờ sáng giống như mình mà hô canh tọa thiền á, thì ông bắt một cái thành đao phủ, dắt một cái dao đi ngang, đóng con, bệ hạ đã mất hết một buổi sáng rồi. Bệ hạ ráng hưởng dục đi, chứ để là còn 6 ngày rưỡi bệ hạ chết. Tới chiều cái thằng đao phủ này dắt cái dao đi, nó vô nó con, bệ hạ mất hết ngày rồi, còn có 5 ngày, cứ làm như vậy đó. Ngày nào mà trong khi hỏi quý vị nè, cho tam cung được diện, nhưng mà ông này ông không vô, mà ông không có hưởng dục được, tại vì dân ruộng thịt ông cũng không có ăn, mà vừa chuẩn bị ăn cung nữ nó bây giờ mời điện hạ vào đi. Cái thằng đau phủ nói tối nay mời điện hạ vào để mà chọn cung phi mỹ nữ để mà động phòng đi, chứ còn có 5 ngày rưỡi. Thì ông này ông làm sao mà ông yên được. Thì ông kia tới ngày thứ ba thì vua A Dục nói sao em thấy làm vua có sướng không? Cái ông nói sướng cái gì mà sướng, ngày nào cái thằng đau phủ nó cũng vác cái dao, nó cứ nói còn có 3 ngày 2 ngày thì em nỡ nào mà em hưởng thụ đây, em cứ ngồi em cứ nghĩ cái cảnh chạm đầu. Tới ngày thứ bảy đó là nó nói rồi, bây giờ đó em đã hưởng thọ 7 ngày làm đế vương, và đây là cái giây phút cuối cùng đem nó pháp trường. Thì thằng em nó khóc và ổng ra lệnh chém đầu, nhưng mà vừa chém xong thì em đưa mở lên, ổng nói sao em bây giờ em nên lễ không, em thấy vô thường chưa, thấy không, Thì bây giờ em sống 7 ngày 5 ngày em thấy được tại sao mà anh đây mà đại đảnh lễ cái vị đại đức cao tăng đó không? Tại vì ngài chỉ cho anh cái pháp thấy được vô thường. Đó. Thì từ đó cái ông em mới đi xuất gia và thành một cao tăng và chứng quả A-la-hàm trong ngay đời đó. Quý vị thấy hay không? Quý vị bây giờ đó phải như vậy mới được á, phải có cái lệnh của ông Washington nói là tiểu bang hay là ông bớt cho định này, tu trong 2 ngày mà không chứng quả đơn bắn là quý vị mới niệm Phật quyết tâm được. Cả thầy đuối cũng vậy nhưng. Đó. Rồi thầy nói nghe, thì cái mạt pháp này 10.000 năm nè. Mạt pháp 10.000 năm là gì? Là kể từ bây giờ mình mạt đã năm mấy chục năm rồi. Mạt thuyết cho tới khi nào đó mà kinh Pháp Hoa không còn, kinh Đại Bát Niết Bàn không còn, kinh Lăng Nghiêm không còn, mà cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi cho tới khi người còn 30 tuổi tuổi thọ đó, kinh Lăng Nghiêm mất. Rồi mất hết cho tới khi đó, mà tuổi thọ con người mà xuống hết còn có 10 tuổi. Và sau đó từ 10 tuổi tới 100 năm tăng 1 tuổi tăng lớp cho tới năm 80.000 tuổi đó. Thì lúc đó là Phật Di Lặc ra đời, lâu không quý vị? Lâu. Nếu tính có hai cách tính bao lâu là hội Long Hoa sẽ ra mình gặp Phật Di Lặc. Cánh tính thứ nhất, Đức Phật Di Lặc bây giờ là một vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ, tức là còn có một đời làm Phật, đang ở nội diện cung trời Đấu Xuất. Tuổi thọ cung trời Đấu Xuất là gì? 4.000 năm. Một ngày một đêm của Đấu Xuất là gì? 400 năm dưới này. Lấy 4.000 năm nhân cho 400 năm nhân cho 365 ngày ra bao nhiêu con số quý vị? Là biết được còn bao lâu nữa là Phật Di Lặc. Tức là khi nào người ta không còn biết gì nữa thì tới cái độ mà khi mà kinh Lăng Nghiêm diệt hết rồi, người ta chỉ còn có gì? Có một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà sau này nó còn lại là A Di Đà Phật thôi. Bởi vậy trong quyền ký Phật nó nhờ cái câu đó mà 100 năm cuối cùng của cái thời mặt pháp này, trước khi Phật Di Lặc ra đời, thì cứu độ được dạng dạng ức người. Nhưng bây giờ trong này nãy thầy hỏi nè, có 7 tấm Phật tử, 3 bốn Phật tử không biết chữ Việt Nam thì làm sao học kinh? Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi đó quý vị. Đó. Rồi bây giờ thầy nói nè, Ấn Quang Đại Sư bảo, tức là một cái vị mà tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, ngài Ấn Quang này là một cao tăng đắc đạo. Ngài nói mùa hạ đó thì mặc áo mỏng, mùa đông thì mặc áo bông, đúng không? Tức là mình phải tùy thời tùy nghi mà nói pháp. Căn cơ thời này, nếu cái người nào mà đủ căn cơ tu thiền, mình dạy tu thiền. Người nào đủ căn cơ tu tịnh độ, mình nên hoằng dương tịnh độ. Cái ông thầy phải nhìn vào khả năng của cái người học trò để mà ban pháp. Bây giờ cô bị đau bao tử mà thầy đem thuốc đau gan trị hết không? Không. Tức là bây giờ cô bán một cái món hàng mùa này đến mùa hạ mà cô đem bán áo mùa đông á, người ta đâu có mua. Thì Phật giáo cũng vậy. Bởi vì ngài nói đó, phải là tùy thời mà thuyết pháp. Quý vị nhớ nè, làm trái thời tiết nhân duyên được, dù cho tổ Đạt Ma, tức là ngài Ấn Quang Đại Sư này nói, dù cho Đạt Ma Sư Tổ mà có sống dậy truyền pháp vào cái thời kỳ này, ngài vẫn phải cổ sướng cho Tịnh Độ Tông. Tại vì căn cơ của quý vị, quý vị nhớ ngài Hư Vân Đại Sư một lần nhập định 2 tháng, và một cái Phật thất của ngài Hư Vân á là ngồi 7 ngày. Ngày kiếp Phật thất 7 ngày, bây giờ mình mở cái Phật thất 2 ngày là mình thấy đã rã rời hết rồi, thấy không? Thì cái tu của mình bây giờ là tu ngoài da chứ không phải tu trong xương. Đó, thì nói rõ. Rồi ngài nói thế này: thế nên thuyết pháp không hợp thời cơ, chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Quý vị tăng ni trong thời mạt pháp nên để ý điểm quan trọng này. Tức là một vị thầy mà cho thuốc sai giết con người, mà một vị tăng mà cho pháp sai giết cả mấy thế hệ luôn. Giết cả mấy thế hệ. Rồi bây giờ cái đề tài tiếp là niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của chư Phật. Tức là niệm Phật thế nào, hỏi nè, mới hợp với bản ý, tức là cái bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. À, niệm phải đúng với bản nguyện của ngài. Tại vì thứ nhất bây giờ thầy phân loại ra nè, có người đi chùa thấy người ta niệm Phật cho con đổi tăng, thầy cũng đổi.